Bên cạnh có Diệp Phồn Tinh đi theo. Hai người rất là xứng đôi. Ở trong mắt người khác, giống như một bức mỹ họa. Tô Lâm Hoan nhìn thấy gương mặt đó của Phó Cảnh Ngộ. Nhớ tới lúc mà anh bóp cổ cô ta. Theo bản năng nhìn sang chỗ khác. Có thể bởi vì ngày đó Phó Cảnh Ngộ quá đáng sợ. Cho nên hiện tại chỉ nhìn thôi cô ta cũng không dám nhìn anh thêm một cái. Chỉ sợ một giây kế tiếp. Phó Cảnh Ngộ lại tiến tới bóp chết mình. Các tình yêu đừng quên bỏ phiếu cho sữa nhé. Sao hôm nay ít phiếu thế nhỉ? Chuyện hôm nay không hay sao? PS, đừng quên ghé qua Dành Một Đời Để Yêu Một Người nhé em en. Đào hố mà thấy ít người đến lọt hố quá. Cách chương.